Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1830, chương 1830, thư họa luận cao thấp. Đại sư, tuy nhiên chúng ta không biết ngươi là ai, cũng không biết tên ngươi, nhưng là hôm nay chỉ cần ngươi có thể thắng người Hoa, thắng Lâm Thành Phi, ngươi chính là chúng ta Hàn Quốc anh hùng. Đại sư, chúng ta ủng hộ ngươi. Đánh bại người Hoa, ta nguyện ý cho ngài quyên 1 triệu. Ồn ào âm thanh bên tai không dứt. Chỉ có chút ít không có mấy người Hoa. Mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình. Thỉnh thoảng lại cực kỳ không cam tâm nhìn về phía Lâm Thành Phi. Vì Lâm Thành Phi cảm thấy ủy khuất. Lâm Thành Phi ngược lại là mây trôi nước chảy. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kim Cheong Yang hết sức hài lòng cười cười. Đêm vừa rồi tại Lâm Thành Phi bên kia đạt được nhục nhã quên không còn một mảnh. Hắn cao giọng nói ra. Các vị, ta tất không phụ chư vị nhờ vả. Người Hoa, trong mắt ta cũng là chuyện tiếu lâm. Tốt, đinh tài nhức óc tiếng bạt tay vang lên lần nữa tới. Kim Cheong Yang ngửa đầu cười vài tiếng. Lúc này mới quay đầu. Đối với Lâm Thành Phi nói ra. Bắt đầu đi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Có thể. Kim Cheong Yang khinh thường bĩu môi. Dưới đài môn Tê Cheong. Một mặt cuống cuồng la lớn. Sư huynh. Tuyệt đối không thể chủ quan a. Yên tâm. Ta sẽ để hắn thua tâm phục khẩu phục. Môn Tê Cheong trầm giọng nói. Nhất định muốn xuất ra 100% thực lực. Không phải vậy. Ngươi đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. Sư đệ. Kim Cheong Yang không vui nói ra. Hiện tại trận đấu người là ta. Hắn ý tứ rất đơn giản. Là ta tại trận đấu. Ngươi cũng đừng lắm mồm. Tuy nhiên ngươi thụ nhất sư phụ yêu thích. Nhưng là cũng không có tư cách quản giáo ta đại sư huynh này. Môn Tê Cheong cũng biết. Kim Cheong Yang không biết nghe chính mình nói. Chỉ có thể trùng điệp thở dài. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ thuận theo ý trời. Hàn Quốc danh tiếng là triệt để rơi vào thâm uyên. Vẫn là chứ danh thế giới. Ngay hôm nay cuộc tỉ thí này bên trong. Kim Cheong Yang quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Gặp hắn không có chút nào viết ý tứ. Há mồm liền giễu cợt cười một tiếng. Thế nào, sẽ không phải khẩn trương liền bút đều không cầm lên được a? Lâm Thành Phi cười nói. Ngươi cứ việc bắt đầu, hoàn thành so ngươi muộn, coi như ta thua, hừ, không biết tự lượng sức mình. Kim Cheong Yang tâm tình lại bắt đầu âm trầm, Lâm Thành Phi mỗi một câu, dường như đều vụng trộm một cỗ không để hắn vào trong mắt tin tức. Loại kia cuồng vọng, không, đây không phải là cuồng vọng, mà chính là phát ra từ thực chất bên trong tự tin. Thật làm cho hắn một vạn điểm khó chịu. Hắn không lại đi xem Lâm Thành Phi. Chỉ là cầm bút lên. Tại đã sớm nghiên tốt trí thức bên trong dính dính. Khom người. Bắt đầu múa bút thành văn. Nhìn lấy Kim Cheong Yang cái kia mây bay nước chảy bộ dáng. Dưới đáy người Hàn Quốc. Nguyên một đám lòng tin 10 phần. Đại sư cũng bắt đầu. Kia cái gì Lâm Thành Phi còn tại cái kia ngốc đứng đấy. Ha ha ha, ngu xuẩn người Hoa, cái này nói rõ là muốn thua tiết tấu a. Lâm Thành Phi vẫn là không có động tác. Bất quá, hắn thần thức lại sớm đã quanh quẩn tại Kim Cheong Yang trên bàn sách. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, vị này lòng tin như thế sung túc Hàn Quốc đại sư. Đến cùng có cái dạng gì mức độ, có phải hay không cũng là như đồng văn tại rõ ràng như thế. Thoát ly người bình thường có thể đạt tới cảnh giới. Đến một cái huyền diệu khó giải thích. 10 phần tiếp cận tu đạo người cảnh giới. Kim Cheong Yang tuy nhiên tin tưởng mình nhất định có thể thắng. Thế nhưng là, một khi bắt đầu tỉ thí, liền lập tức đắm chìm trong chính mình muốn viết thế giới bên trong. Hắn tại vẽ một bức họa, vừa mới bắt đầu thời điểm, một chút hắc mặc. cũng nhìn không ra hắn muốn vẽ là cái gì. Hàn Quốc họa, tại mấy trăm năm trước, cơ hồ là toàn bộ học được từ Hoa Hạ, người lương thiện vật, sơn thủy, phong cảnh, các loại ý cảnh, cũng coi là huyền diệu vô cùng. Chỉ bất quá, những năm này, Hàn Quốc so sánh chú trọng tả thực, nói cách khác, dân gian phố phường thái độ khác nhau, đều là đều có thể đẹp như tranh. Bất quá, vị này Kim Đại Sư, hiển nhiên cũng không phải là tả thực phái, mà chính là thật sự Hàn Quốc truyền thống họa sư. Một dòng suối nhỏ, dần dần triển lộ uốn lượn tư thái. Sau đó, nơi xa là hai tòa núi cao, càng xa chân trời, có mây trắng phiêu đãng. Vẽ xong cơ bản nhất trang cảnh, Kim Cheong Yang lại bắt đầu đặt bút viết chỉnh bức họa trọng yếu nhất trung tâm. Đây cũng chính là chỉnh bức họa linh hồn chỗ. Hai khỏa tùng bách, phân biệt lợi cho dòng suối nhỏ hai bên bờ. Nơi xa, cũng là rừng cây thúy thúy. Tiểu thảo một chút, tùng bách xuống, mấy cái người mặc Hàn Quốc truyền thống phục trang nữ nhân. Ngay tại khom lưng bận rộn cái gì? Một đứa bé con ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ thả câu. Một vị phụ nhân cõng oa oa nhìn về phía trong suối bơi qua bơi lại tôm cá cua. Bên cạnh dòng suối nhỏ trên quan đạo càng là có người đi đường không ngõ cụt qua. Kim Cheong Yang vẽ tranh tốc độ rất nhanh. Làm xong những thứ này, chỉnh bức họa không sai biệt lắm đã chuẩn bị kết thúc. Hắn nhịn không được quay đầu, nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Đã thấy Lâm Thành Phi vẫn tựa như ngẩn người giống như ngồi ở chỗ đó. Trên bàn giấy trắng, vẫn là một mảnh trống không. Hắn suýt nữa bật cười ra tiếng. Thì tài nghệ này, còn dám lên đài cùng chính mình so. Thì tài nghệ này, cũng có mặt nói, nhất định sẽ nhanh hơn chính mình. Dưới đài Hà Tâm Ngôn bọn người, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không có cảm thấy cái gì. Thế nhưng là gặp Lâm Thành Phi một mực không hề động bút. Nhất thời cũng bối rối, bọn họ nhớ tới chân, lớn tiếng kêu lên, Lâm Thần Y, ngài còn chờ cái gì nữa đâu? Có tâm sự gì, chúng ta trở về còn muốn được hay không? Hiện tại mình thật tốt so được hay không? Coi như ta van cầu ngươi. Lâm Thành Phi đối với những người này mỉm cười. Bất quá, vẫn không có đem trên bàn bút nhấc lên. Choi Jin Sang trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Hắn quay đầu, đối với Môn Tê Chê Ông nói ra. Môn tiên sinh, ván này, xem ra chúng ta thắng định. Môn Tê Chê Ông trong lòng cũng thả lòng một ít. Bất quá, vẫn lắc đầu nói. Thư họa sự tình, so không phải tốc độ, mà chính là ý cảnh. Tại kết quả cuối cùng không có ra trước khi đến, ai cũng không dám xem thường thắng bại. Lần này, thì liền Choi Jin Sang đối với hắn lại tôn trọng, cũng không nhịn được phàn nàn lên tiếng. Môn tiên sinh, từ vừa mới bắt đầu, người thì lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hắn Lâm Thành Phi có lẽ thật rất lợi hại, nhưng là, Kim Tiên Sinh cũng không kém a. Hắn nhưng là ngài sư huynh, càng là ngài sư phụ lão nhân gia ông ta đệ tử thân truyền a. Bác Giúp cũng nói theo, sư huynh a, đợi lát nữa ta lên sân khấu thời điểm, ngươi có thể 10 triệu đừng nói cái gì suối quẩy nói. Không phải vậy, ta thật thua có thể được tìm ngươi phiền phức. Môn Tê Chê Ông cười khổ lắc đầu. Hắn có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không biết vì cái gì, mặc dù bây giờ Lâm Thành Phi không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là trực giác lại nói cho hắn biết, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất, cái này chứ danh Hoa Hạ kinh thành thần y, không biết lấy loại phương thức này nhận thua. Quả nhiên, ngay tại Kim Cheong Yang họa đốt sau cùng một khoản, bắt đầu vì bức họa này phối chữ thời điểm, Lâm Thành Phi bắt đầu động. Hắn một tay trên bàn vỗ, chiếc bút kia thì chính mình nhảy dựng lên. Lâm Thành Phi chậm rãi thân thủ, chiếc bút kia vừa tốt rơi vào trong lòng bàn tay hắn bên trong. Sau đó, Lâm Thành Phi lại đem bút thăm dò vào trong nghiên mực, hung hăng hướng lên đâm một cái, đen nhánh trí thức như là hạt mưa một dạng, lưu loát bay vọt đến giữa không trung, sau đó tất cả đều hướng cái kia tờ giấy trắng phía trên rơi đi. Động tác này vừa ra, toàn trường tất cả đều kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.